Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, bí mật quan sát Cun Lơ. Mênh mông trong vũ trụ, xa xôi đối phương mới một chỗ âm u trong mật thất. Vài tên cao cấp vũ trụ nhà khoa học chính đang điên cuồng xử lý số liệu. Đồng thời đem cơ khí một lần địa điều chỉnh thử mà âm u trong hoàn cảnh. Duy nhất sáng trên màn ảnh. Chính truyền phát tin Bắc Ngân Hà phát sinh một hồi ác chiến Frieza đối kháng người Namek, còn có người Saiya hình ảnh lên truyền phát tin bọn họ mấy lần giao chiến. Người Saiya cùng người Namek ở nhiều phiên biến thân sau khi trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, siêu cấp người Namek sinh ra, đem Frieza một lần đánh bại. Frieza bị oanh đến vũ trụ hình ảnh cũng có. Còn có hắn bị tinh cầu hủy diệt đạn nuốt chửng cảnh tượng. Qua mấy phút, chính là Namek tinh nổ tung long trọng khói hoa biểu diễn trước màn ảnh. Một cái cùng Frieza cuối cùng hình thái rất tương tự ra hỏa bưng chén rượu ngạo nghễ đứng thẳng. Thân thể của hắn hiện ra màu tím. Vai, thủ đoạn, cổ chân nơi có màu trắng ngà voi xương cốt kết cấu. Màu đỏ tươi con mắt cùng Frieza giống nhau như đúc đóng băng ác ma nhất tộc. Frieza đại ca, Cun Lơ đại vương. Hình ảnh tới đây ở giữa đứt đoạn mất. Chúng ta trinh sát thiết bị cũng bị cùng hủy diệt. Frieza thằng ngu này. Tiêu diệt người Saiya thời điểm lại còn để lại người sống. Thực sự là tự tìm đường chết. Cun Lơ làm tức giận diễm môi hơi nhếch lên. Trêu tức ý vị bên trong chen lẫn một vẻ tức giận. Không nghĩ tới loại kia sân hầu tử lại cũng có thể tiến hóa. Còn người Namek nói tới chỗ này, Cun Lơ âm thanh đột nhiên gián đoạn, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, nhìn chằm chằm trên màn ảnh nổ tung sau tan nát cảnh tượng. Con mắt híp lại, khả năng còn chưa chết. Cun Lơ đại vương, phát hiện sinh mệnh phản ứng. Ai? Là Frieza đại vương. Frieza đại vương còn sống sót. Mặt khỉ miệng gà vũ trụ người kêu sợ hãi, thật sao? Vẫn tính hắn mạng lớn. Phụ thân đại nhân nơi đó có tin tức sao? Kinh câu vẫn không có tiếp thu được Frieza đại vương chiến bại tin tức thông báo hắn, Cun Lơ. Hai mắt nheo lại nhấp nhoáng lượng mang. Thuận tiện để phụ thân đại nhân biết là ai làm ra mặt khác. Phái người đi thu về trọng thương Frieza. Đem hắn mang tới ta chỗ này dưỡng thương đi, hộ vệ bên cạnh muốn mở miệng. Rồi lại nhịn trở lại bọn họ biết Cun Lơ đại vương nói một là một. Tuyệt đối không cho nghi vấn. Hắn có đóng băng ác ma nhất tộc cố hữu ngạo mạn. Thế nhưng so sánh lẫn nhau đệ Frieza cùng phụ thân kinh câu. Nhiều hơn mấy phần bình tĩnh cùng nhạy bén, vì lẽ đó Cun Lơ ở một đám thủ hạ trong lòng hình tượng. Muốn Beaver Racer cao lớn không ít lần này cần không phải Frieza khinh địch. Thêm vào chịu lừa dối. Cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Mà đổi làm Cun Lơ tuyệt đối sẽ không phạm vào loại này sai lầm. Thế nhưng bọn hộ vệ vẫn cứ không rõ. Hai huynh đệ ở chung cũng không hòa thuận. Vì trong vũ trụ địa bàn còn nhiều lần cãi vã, bây giờ Cun Lơ đại vương lại chủ động phái người đem Frieza tiếp trở về. Lẽ nào là muốn lấy lòng, tu bổ huynh đệ trong lúc đó vết rách? Cun Lơ ngưng tụ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong con ngươi bốc lên hết sạch. Theo ta nói đi làm. Không cần có bất kỳ nghi vấn nào, phải. Người thủ hạ lập tức đứng thẳng thân thể. Ưỡn lên đến mức thẳng tắp như một cây kỵ thương, bọn họ tâm tư bị Cun Lơ nhìn thấu. Chỉ cảm thấy đôi kia con ngươi sâu thẳm đến đáng sợ. Phảng phất có thể đâm thủng lòng người. Cun Lơ có không thể ngăn cản uy nghiêm. Bất luận người nào ở bộ này mặt dưới đều chỉ có run rẩy quỳ xuống phần cái kia. Cái kia đại vương, chúng ta có muốn hay không vì là Frieza đại vương báo thù? Đi tiêu diệt đáng ghét người Saiya cùng người Namek. Không, người Saiya phỏng chừng đều chết hết. Liền còn lại một cái người Namek. Trước tiên thả một đề tốt. Có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Lord Slug cũng trong lần chiến đấu này tử vong. Địa bàn của hắn cũng không nhỏ a. Nếu có thể toàn bộ tiếp nhận, thế lực của ta đem càng quảng đại. Cun Lơ quan tâm căn bản không phải báo thù cùng uy hiếp. Trái lại là chính mình lãnh địa. Dưới cái nhìn của hắn, đây là ngàn năm một thờ cơ hội tốt. Một lần bắt lượng lớn địa bàn so với Hiếu Thắng đấu tàn nhẫn thực tế có thêm thực lực của hắn. Beaver Racer muốn cao hơn rất nhiều. Mà bất luận thiên tư cùng tiềm lực làm sao. Chỉ nói nhiều một lần biến thân. Liền mang ý nghĩa sức mạnh tăng gấp đôi người Saiya căn bản vào không được Cooler mắt. Còn cái kia siêu cấp người Namek. Cooler cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng bao nhiêu năm rồi. Chưa bao giờ từng xuất hiện có thể cùng bọn họ đối kháng nhân vật. Dù cho là những kia tự cao thực lực bất phàm vũ trụ bá chủ. Cũng đều ngăn cản bọn họ không được bộ tộc xâm chiếm vũ trụ bước tiến hiếm thấy xuất hiện một cái. Siêu cấp đối thủ mạnh mẽ. Khiến cho Cooler cảm xúc phun trào. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào chờ vững chắc địa bàn. Ta nhất định sẽ đi tìm người Namek báo thù. Cooler khóe miệng hơi dương lên. Chất lên một vệt cười lạnh. Trên tay hơi dùng sức. Chén rượu nát tan. Chất lỏng tung tóe từ chất lỏng màu đỏ tiên cho hắn đầy tay đều là. Nhưng kinh ngạc người bên cạnh bình thường Cooler đại vương trong lúc vô tình phá hoại cái gì. Nói rõ nội tâm của hắn đã có chiến đấu kích động. Chuẩn bị phi thuyền vũ trụ. Đi tới Lord Slark thế lực bên trong mạnh mẽ nhất tinh cầu. Ta muốn đích thân chiếm lĩnh nơi đó. Không cần đại vương tự mình động thủ. Phái gia thủ hạ tinh anh chiến đội liền có thể quyết định bên người một cái khom người vũ trụ người. Nịnh nọt cười nói, oành. Một giây sau, đầu người nọ lô nổ tung. Máu tươi bắn tóe như suối phun như thế tuôn ra màu đỏ khủng bố trong nháy mắt mạn mở. Cooler không có nói hơn một câu. Lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người. Hãy còn xoay người nhìn chằm chằm, sàn sạt lấp lóe màn hình. Đuôi có tiết tấu địa gõ lên cái kia một hồi dưới phảng phất sinh mệnh đếm ngược. Để mọi người thất kinh. Lập tức chuẩn bị phi thuyền giáp máy chiến đội San Sa vừa vặn đi tới phòng chỉ huy cửa. Chuẩn bị báo cáo công tác. Thấy một nhóm nhi nhân ngư quán mà ra. Mỗi người trên mặt mang theo hoang mang biểu hiện các ngươi làm sao. San Sa đại nhân. Ngài cẩn thận một ít đại vương lại nổi giận vừa nãy một tên vũ trụ người đối với San Sa tỉ mỉ tự. Thuật phát sinh tất cả ta đã hiểu các ngươi đi làm đi. San Sa phất tay bình lùi người kia. Tiếp tục đi vào trong lòng hắn thầm than những người này ngu xuẩn. Cooler đại vương là muốn lợi dụng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép Lord Slark mạnh nhất tinh cầu. Liền mạnh nhất đều bị dễ dàng đánh bại. Lord Slark người còn không lập tức tranh nhau chen lấn địa đầu hàng. Đến thời điểm, khủng hoảng đem lan tràn đến Lord Slark thế lực mỗi một góc cứ như vậy tuy rằng chỉ công chiếm một cái tinh cầu. Thế nhưng hiệu quả nhưng rất lớn còn nữa. Cũng miễn đi quân đoàn tổn thất San Sa tiến vào phòng chỉ huy. Nhìn thấy Cooler một khắc đó trong lòng lại đã hiểu một tầng ý tứ Cooler đại vương hồi lâu chưa? Từng vận động thân thể ở khát vọng chiến đấu. Dù cho là cùng run dế nô đùa cũng đã không thể chờ đợi được nữa trong cặp mắt kia ném bắn ra chính. Là vô cùng chiến ý. Đại vương, ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện đã chinh phục Ma Đông Tinh. Tù binh 30,000 tên sức lao động cùng 20,000 tên cấp thấp chiến sĩ, San Sa báo cáo Cooler nhưng chỉ nhàn nhạt một tiếng hắn lại như bí mật quan sát con mồi tay thợ săn. Đã chuẩn bị kỹ càng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.